Không, quan trọng là tại sao Mộ Tu Kiệt lại hỏi như vậy chứ? Nhìn khuôn mặt do dự băn khoăn của cô càng khiến Mộ Tu Kiệt bực bội hơn. Nói chuyện với anh mà còn phải suy nghĩ lựa lời xem nên trả lời như thế nào sao? Nếu mỗi câu cô nói đều đã qua quá trình suy nghĩ kỹ càng, vậy câu trả lời đó có còn ý nghĩa gì đâu chứ? Chẳng qua cô chỉ muốn qua loa cho xong chuyện thôi. Tôi đang hỏi cô đó. Đột nhiên anh lên giọng nói. Cô cơ huyền giật thót, cô vội trả lời. Cũng đâu lớn hơn quá nhiều đâu, chỉ có tầm 10 tuổi thôi mà, ha ha. Nhưng suy đi nghĩ lại cô chợt nhận ra anh lớn hơn cô tới tận 9 tuổi. Đó giờ cô vẫn không để ý đến chuyện đó, thế nhưng giờ nghe anh nói vậy cô lại chợt nhận ra rằng chênh lệch tuổi tác giữa hai người hình như là rất lớn. Người ta nói cách 3 năm như cách một thế hệ, vậy 9 năm chính là 3 thế hệ. Ai cha, hóa ra cậu cả đã lớn tuổi vậy rồi sao? Tại sao trước đó cô lại không nhận ra nhỉ? Vẻ chê bai thoáng qua trong mắt cô ngay lập tức khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô quả nhiên đang chê anh già. Đàn ông độ 27 vẫn còn đang trong tuổi tràn trề sinh lực ấy thế mà anh lại bị chê già. Mộ Tu Kiệt thiếu điều muốn vác cô Cơ Uyển lại đây phạt đánh cô. Chẳng lẽ cô không biết anh ở tuổi này, cho dù là cô gái 18 hay bà lão 28 cũng mê anh như điếu đổ sao? Chẳng lẽ cô chỉ thích mấy thằng danh tâm tuổi 20 thôi sao? Cái tên Mộ Hạo Phong kia hình như chỉ mới 20 tuổi thôi, lúc cô ở cạnh cậu ta anh thấy cô cười rất vui. Thích ăn ở quán lề đường, thích đi các tiệm karaoke cỡ nhỏ. Anh nghĩ đến những việc này, còn thích gì nữa không? Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào cô anh như, góc truyện audio.com, vậy trông không giống đang tán gẫu mà giống đang tra hỏi hơn. Rõ ràng cô biết anh không có ý khiến cô căng thẳng, thế nhưng không hiểu sao cô lại cứ cảm thấy áp lực như vậy. Còn thích gì à? Còn thích, rất nhiều, ví dụ như, trong một chốc cô cũng chẳng thể nói rõ thứ bản thân yêu thích nhất là gì. Sở thích của cô rất nhiều, nhưng cũng không có gì đặc biệt thích. Thật ra chuyện đó còn phải coi là làm cùng ai nữa, nếu hợp cả thì cho dù chỉ ăn một bữa cơm thôi cũng thấy vui vẻ vô cùng. Vậy bây giờ cô nên nói gì cho phải đây? Thì là mấy chuyện mà giới trẻ hay thích thôi, thật ra tôi cũng không có sở thích gì đặc biệt. Câu trả lời này chẳng khác gì khi đang trả lời phỏng vấn, cảm giác như đang qua quýt cho có. Khóe môi cô Cơ Uyển giật giật rồi cô nở một nụ cười giả chân. Cậu cả, bộ có việc gì sao? Chuyện mà giới trẻ thích. Mộ Tu Kiệt lại nhìn chỗ cô ngồi, chỗ đó cách anh xa vô cùng. Vậy bước đầu tiên hẳn phải bắt đầu từ việc rút ngắn khoảng cách nhỉ? Anh chà chà đầu ngón tay, rồi bỗng nhiên thông báo. Từ hôm nay trở đi chuyển tới đây ở cùng tôi. Cách chương.